Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311. Tạ Vãn tự nhiên mà vậy mà đã nhận ra Ngao An An ánh mắt khác thường. Nhịn không được nói, có vấn đề, ai, nàng sợ nhất Ngao An An dùng đánh giá ánh mắt nhìn nàng. Không thành vấn đề, ngươi mặt mày hồng hào. Chuyện tốt gần, Ngao An An lập tức lên tiếng an Tạ Vãn tamani thật sự. Như vậy ta liền an tâm rồi, Tạ Vãn cười gật đầu nói. Ngay sau đó nhìn Ngao An An, nhớ tới trên mạng nghe đồn, dừng một chút, hỏi, ngươi tham gia mụ mụ đi chỗ nào? Thế nào, cũng không tệ lamani, Ngao An An trả lời. Ngươi nhi tử, phía trước không nghe nói qua, đột nhiên. Tạ Vãn nói không tỉ mỉ hỏi, tuy rằng ở sự tình phát sinh trước tiên, nàng cũng ở Weibo thượng cho duy trì, nhưng là ngầm lại không có hỏi qua, ban đầu sợ một không cẩn thận biểu lộ cái gì dấu vết. Còn không bằng không cần biết, chờ tình huống ổn định sau lại nói, đến nỗi sau lại, nàng liền cảm thấy giáp mặt hỏi sẽ càng tốt, này không, chờ tới rồi cơ hội này, phía trước hắn ở địa phương khác. Hiện tại đến ta bên người, Ngao An An trả lời. Kia hài tử hắn ba ba đâu? Tạ Vãn nhịn không được hỏi. Ngao An An vừa nghe vấn đề này, thần sắc có chút khác thường. Xem ra, là thế giới này bệnh chung. Nói đến nàng cùng nhi tử, đều sẽ nhắc tới nhi tử tiện nghi cha. Nếu tất cả mọi người đều như vậy chú ý, cùng với đồ tử lăng tên kia muốn lại đây, kia vẫn là làm hắn gánh chịu danh. Dù sao hắn đích đích xác xác là bắc bắc ba ba. Ít nhất gánh chịu cái này thanh danh lúc sau, nàng có thể thiếu phiền toái. Hắn mặt sau sẽ cùng chúng ta đoàn tụ tính toán xong. Ngao An An trực tiếp đáp, vậy là tốt rồi, Tạ Vãn đã từ Ngao An An lời nói chung được đến chính mình muốn đáp án. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng, cứ như vậy, liền cái gì vấn đề đều không có. Liền ở hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện phiếm khi. Trương Lâm cùng Lâm Hàn tới rồi. Một cái nam một cái nam nhị, tính lên, hôm nay cuộc họp báo đội hình thật đúng là chính là cường hãn. Các ngươi hai cái tại đây đâu? Trương Lâm dẫn đầu mở miệng nói. Thần sắc nói không nên lời Xuân Phong đắc ý, cũng nhìn ra được tới. Hắn gần nhất nhật tử quá thật sự không tồi. Ngao An An hướng tới Trương Lâm nhìn thoáng qua, ánh mắt một ngưng, lại là cái gì cũng chưa nói. Cũng đúng, nàng khuyên bảo lúc sau còn quản không được chính mình người. Tao ngộ cái gì cũng là chính hắn sự. Đúng vậy, Tạ Vãn đã giơ lên tươi cười ứng đối. Đến nỗi Lâm Hàn, đối với Ngao An An gật đầu lúc sau liền đứng ở một bên mặc không lên tiếng. Chờ Trương Lâm Hàn huyên xong rời đi sau. Lâm Hàn lúc này mới cười hì hì đối với Ngao An An nói một câu, lão đại. Nhớ trước đây, hắn nhìn đến quỷ thời điểm, đó là kinh hồn táng đảm, thật là hận không thể có xa lắm không liền ly rất xa. Chính là hiện tại lại không giống nhau, đối mặt quỷ, hắn không chỉ có thể thản nhiên tự nhiên, còn có thể thông qua chính mình phương thức hỗ trợ, mà hết thảy này, là Ngao An An mang cho hắn. Tự nhiên mà vậy mà, đối với Ngao An An thái độ kia kêu một cái thân thiết. Xem ra ngươi gần nhất quá đến không tồi, Ngao An An nhìn Lâm Hàn sắc mặt. Ngay sau đó nói, còn có chính là Lâm Hàn trên người vận đen, thoạt nhìn cũng tiêu tán không ít, ngược lại là nhiều không ít công đức. Nghe ngươi, nhiều làm tốt sự, nhiều tích âm đức, sự tình tự nhiên liền thuận lợi, Lâm Hàn nghiêm túc nói. Làm tốt sự. Còn giúp một ít oan chết quỷ hoàn thành bọn họ trước khi chết di nguyện. Ban đầu không có gì biến hóa, tích lũy tháng ngày xuống dưới. Thật là mọi chuyện thông thuận nhiều. Nghĩ thời điểm, Lâm Hàn nhịn không được mà sờ chính mình trên cổ ngọc tháp. Hắn thân nhân dùng chính mình tên họ vì hắn đoạt được một đường sinh cơ. Hắn sẽ hảo hảo yêu quý chính mình này mệnh. Dù sao Ngao An An nói đúng, đối hắn mà nói. Làm tốt sự không nhất định có kết cục tốt, nhưng là không làm, nhất định không có kết cục tốt. Ân, Ngao An An gật gật đầu tỏ vẻ chính mình tán thành. Ba người cùng nhau hàn huyên sau một lát liền kết thúc đề tài. Tâm Tiên phát sóng hội chiêu đãi ký giả xem như bắt đầu rồi. Đạo diễn Chu Thế Tân cùng Tâm Tiên tác giả kiêm biên kịch Hạ Hủ Hủ cũng giống nhau tới hiện. Trường, đoàn người ngồi ở trên đài. Phía dưới ngồi các lộ phóng viên. Từ Chu Thế Tân nói lời dạo đầu lúc sau, liền tiến vào phỏng vấn hình thức. Dựa theo quy củ, các phóng viên vẫn là hỏi qua nam một nữ nhất nhất chút vấn đề. Chờ đến không sai biệt lắm, mục tiêu mới phóng tới Ngao An An trên người. Ngao An An, đối với trên mạng về Tâm Tiên là ngươi đệ nhất bộ tác phẩm một ít đánh giá. Ngươi thấy thế nào? Tâm Tiên thật là ta đệ nhất bộ tác phẩm money, đối với ngươi chỉ có một bộ tác phẩm trong. Người, lại là giới giải trí trung đương hồng minh tinh. Ngươi cảm thấy không làm thất vọng cái này xưng hô sao? Ta không cho rằng chính mình đang lúc hồng. Ta chỉ là một tân nhân. Còn có rất dài lộ phải đi, Ngao An An nhàn nhạt nói. Phóng viên nhìn Ngao An An như thế khiêm tốn bộ dáng. Đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng như vậy thái độ, đích xác làm các phóng viên vô pháp tiếp được bọn họ dự tính ban đầu. May mắn, Chu Thế Tân nhìn ra trong đó vấn đề, vội vàng liền đem đề tài cấp xóa qua đi. Sau khi kết thúc, Hạ Hủ Hủ lại là gọi lại Ngao An An. Hạ biên kịch Ngao An An nghi hoặc mà nhìn trước mắt Hạ Hủ Hủ. Nàng gọi lại chính mình, có việc, ta có cái điện ảnh muốn tìm ngươi quay chụp. Ngươi thực phù hợp ta nữ chính hình tượng, cho nên muốn tìm ngươi tâm sự, Hạ Hủ Hủ nói thẳng không cố kỵ nói. Nàng tìm tới Ngao An An, một là bởi vì Ngao An An danh khí, nhị là bởi vì phía trước thiếu Ngao An An một ân tình. Ngao An An làm nàng tránh cho bị một cái cha nam lừa bịp. Quả thực chính là cứu vớt nàng cả đời. Ngao An An nghe được lời này, lại không có Hạ Hủ Hủ cho rằng cao hứng. Ngươi không đương kỳ sao? Hạ Hủ Hủ nghĩ đến Ngao An An hiện giờ giá trị con người. Lại là nhịn không được hỏi. Ta trước mắt không có gì thông cáo. Nhưng là cũng không quá có rảnh. Cho nên không thể cho ngươi chuẩn xác đáp ứng. Ngươi có thể liên hệ ta người đại diện. Ngao An An nói thẳng. Hạ Hủ Hủ sửng sốt một chút. Nhìn Ngao An An tinh xảo khuôn mặt. Lại là cười. Đúng vậy. Nàng sớm nên ý thức được. Ngao An An cùng nàng sở nhận thức nữ tinh là không giống nhau. Giới giải trí trước mắt mới thôi nhất không làm việc đàng hoàng nữ tinh a. Hảo, ta liên hệ ngươi người đại diện. Bất quá bộ điện ảnh này bộ môn kịch bản gốc ta sẽ phát đến trong tay của ngươi. Thỉnh ngươi tin tưởng, này tuyệt đối sẽ là một bộ tốt kịch bản. Ta thực hy vọng ngươi có thể biểu diễn. Hạ Hủ Hủ đối Ngao An An kỹ thuật diễn là có điều hiểu biết. Có tốt kỹ thuật diễn, hơn nữa không gì sánh được bên ngoài, tuyệt đối nhất thích hợp nàng nữ chính, nàng thật đến không nghĩ bỏ qua Ngao An An, ta sẽ hảo hảo suy xét. Ngao An An gật đầu nói. Ngao An An chờ tiếp thu phỏng vấn video thực mau liền ở một ít đài truyền hình cùng network. Platform bá ra, Tâm Tiên đoàn phim liên quan mấy cái diễn viên chính lại một lần hung hăng mà ở công chúng. Trước mặt soát một phen tồn tại cả money cùng lúc đó, Vu Gia Dư lại một hồn hai phách lại cũng là ở Internet tại tuyến thấy được Ngao An An. Nhìn đến như thế phong cảnh vô hạn Ngao An An, bọn họ trong lòng thật đúng là chính là cảm thấy tâm tác. Ở bị Ngao An An bước đến nước này lúc sau, bọn họ đã muốn đưa bọn họ chủ nhân từ kia cổ mộ chung thả ra. Chính là bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ chủ nhân căn bản là đối bọn họ không có hoàn toàn tín nhiệm money bọn họ là tìm được rồi cổ. Mộ không sai, lại là không được mà nhập. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày nghĩ cách đều không có tìm được tiến vào nhập khẩu. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phát hiện, bọn họ càng tới gần cổ mộ, trên người âm sát khí sói mòn lợi hại hơn, đều bị này cổ mộ hấp thu. Bọn họ thực mau liền nghĩ đến. Bọn họ bất quá là chủ nhân vật hy sinh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong đó một cái thập phần nôn nóng nói, phía trước đặc thù bộ môn từng bước ép sát, phía sau lại đã không có đường lui, trước sau đều là chết, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ngạnh khiêng? Chúng ta đi tìm chủ nhân thần hồn, hỏi hắn như thế nào có thể nhanh hơn không hóa cốt tiến trình. chính là chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Dựa vào chúng ta chi gian cảm ứng đi tìm, chúng ta dù sao cũng là từ chủ nhân trên người phân hóa mà đến. Ly đến gần, tự nhiên có cảm ứng. Hiện tại đi âm khí trọng địa phương tìm mần đi, nhưng đặc thù bộ môn người nơi nơi ở đuổi bắt. Chúng ta, không nói mặt khác, liền nói này núi trường trùng ngoài, liền có thật nhiều, bọn họ tựa hồ có thể biết chúng ta tồn tại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là bị Ngao An An thu đi kia hai phách. Kia, một người mặt lộ vẻ âm ngoan nói, bọn họ muốn truy, cũng đến bọn họ có thời gian mới lạc ngươi là nói. Đúng vậy, phân phó chúng ta trước kia mai phục quân cờ, cho ta động lên, cho bọn hắn thêm phiền, ta cũng không tin, thế đạo rối loạn, bọn họ còn có tâm tư ở chúng ta trong tay, bọn họ có thể biết được chúng ta tồn tại, lại không thể xác định chúng ta chuẩn xác vị trí. Đây là chúng ta cơ hội, ân, cái này chú ý hảo, ba người thương nghị đến đây. Đã có quyết định, cuối cùng nhìn thoáng qua này cổ mộ, ba người thân ảnh biến mất tại chỗ, liền ở ba người biến mất thời điểm, canh giữ ở núi trường trùng ngoại huyền sĩ nhìn trong tay la bàn. Thần sắc chấn động, bọn họ rời đi, này tin tức cực mau liền truyền tới Tào Nghiêm trong tai. Nghe này tin tức, Tào Nghiêm mày nhăn lại. Bọn họ ở cổ mộ nơi đó đãi lâu như vậy, hiển nhiên tính toán là cùng Ngao An An theo như lời giống nhau. Như vậy bọn họ hiện tại từ bỏ, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ sẽ đi chỗ nào? Kế tiếp muốn làm cái gì? Trong đầu nhớ tới Ngao An An nói qua nói, Tào Nghiêm lập tức lấy ra di động bát thông Ngao An An điện thoại. Chương 188, hết chương.